Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 25. Chương 283. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 25. Đầu kia đại bạch tuộc đã không biết lúc nào đi tới đám người bọn họ đằng sau. Nó trong nước vốn là hành động cấp tốc, vô thanh vô tức, hiện tại nó liền cách bọn họ bất quá chừng 20 thước địa phương. Dĩ nhiên không ai phát hiện, vừa mới nếu không phải hắn kia thật dài xúc giác rào động dòng nước để trong nước tạo thành một cái tiểu tiểu vòng xoáy đưa tới Đinh Trúc chú ý. Chỉ sợ đợi đến nó há to miệng đem bọn hắn tất cả mọi người từng cái toàn bộ đều nuốt ăn vào bụng. Chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể biết. Đinh Trúc lập tức kéo một chút bên người Lý Phỉ. Lý Phỉ hướng phía nàng xem qua đi. Lại tùy theo ánh mắt của nàng hướng phía đại bạch tuộc nhìn sang. Lập tức cũng bị dọa đến sắc mặt xanh trắng. Trở nên hơi hoảng loạn lên. Cuống quýt bên trong nàng lại kéo khúc hằng một thanh. Cứ như vậy tất cả mọi người ngươi tại dạng này do dự bên trong. Dĩ nhiên toàn bộ đều phát hiện cái này đại bạch tuộc tồn tại. Lập tức, không ai sắc mặt nhìn khá hơn. Phải biết cái này đại bạch tuộc tại hạn trong đất là không tốt lắm thi triển bản lãnh của mình. Thế nhưng là tại loại tình huống kia phía dưới. Cái này đại bạch tuộc vẫn như cũ đem đám người bọn họ bước đến muốn chết muốn sống. Hiện tại đến nó sân nhà bọn hắn làm sao có thể còn có đường sống đâu. Kia đại bạch tuộc tựa hồ cũng biết ở đây tất cả mọi người bối rối. Nó liền như là đã phát hiện con mồi mèo đồng dạng. Cũng không nóng nảy lập tức liền chơi chết đối phương. Mà là mang theo một loại đùa bỡn ánh mắt, vây quanh tất cả mọi người treo lên vòng đến. Nếu như cái này đại bạch tuộc có biểu lộ, Đinh Trúc nghĩ, nó nét mặt bây giờ nhất định là cười đến phi thường gian trá mà thoải mái. Đừng hốt hoảng, trước mở an toàn khoang thuyền, coi như gặp tình trạng như vậy. La Kim Hoa vẫn là rất nhanh liền an tĩnh xuống mình thần trí. Hắn lôi kéo mấy cái sức mạnh lớn thiết lập lại người cùng Lữ Vân Thiên còn có Thường Tráng Chí. Trước hết sức chuyên chú đối phó lấy cái này chạy trốn cửa ra vào. Về phần người khác thì dị thường khẩn trương đem bọn hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Một bên chú ý cẩn thận đề phòng đại bạch tuộc. Đinh Trúc càng là đã móc ra nỏ cơ. Nhắm ngay đại bạch tuộc. Chỉ cần đối phương bắt đầu phát động công kích, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở trong nước, đại bạch tuộc lực công kích hiển nhiên càng thêm cao. Tại loại tình huống này, chủ động bốc lên chiến đấu cùng nó đối nghịch. Cái này căn bản là ở không đi gây sự. Cho nên biện pháp tốt nhất trước hết phòng ngự. Chỉ cần đối phương phát động công kích bọn hắn tại hoàn thủ liền tốt. Trời không phụ người có lòng. Ngay tại La Kim Hoa bọn hắn cố gắng gần sau 3 phút. Tại đông đảo nam nhân cùng nhau dùng sức dưới. Cái kia đạo bởi vì dưới nước sức chịu nén mà trở nên gấp vô cùng an toàn. Cửa khoang dĩ nhiên được mở ra. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn bắt đầu đều đâu vào đấy từ an toàn cửa khoang bên trong hướng phía bên ngoài bơi ra đi. Đại bạch tuộc ngay từ đầu cũng không có phát hiện có người rời đi. Nó vẫn là một vòng vây quanh người. Tựa hồ đang cân nhắc muốn từ người nào ngoạm ăn tương đối tốt. Thế nhưng là khi lại lượn quanh hai vòng mấy lúc sau, nó đột nhiên phát hiện. Vì cái gì người đang không ngừng giảm bớt, lúc này mới phát hiện cái kia đạo an toàn cửa khoang đã được mở ra. Lập tức giận dữ, nhanh chóng hướng phía đám người lao đến. Lúc này đại khái còn có 4-5 người không có thoát đi. Trông thấy đại bạch tuộc xông lại, Tất cả mọi người nhịn không được sợ lên. Tại toàn bộ đội ngũ sau cùng Đinh Trúc cũng không khỏi đến bối rối. Nàng vội vàng giơ lên trong tay nỏ cơ liền hướng phía Đại Bạch Tuộc nổ hai phát súng. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Đầu mũi tên ở trong nước cùng trong không khí tiến lên lộ tuyến là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nước lực cản nguyên nhân, mũi tên này thúc mặc dù thời điểm nổ súng là nhanh chóng, nhưng là bất quá bay ra ngoài đại khái mấy mét về sau liền đã hoàn toàn mất đi tốc độ mang đến ưu thế. Lại thêm bởi vì đại bạch tuộc quấy động trong nước các loại hỗn loạn lưu lượng, để mũi tên này thúc đều không có đụng phải đại bạch tuộc liền trực tiếp đã bị dòng nước hướng đi sang một bên. Kết quả như vậy để Đinh Trúc nhịn không được quá sợ hãi. Mắt thấy kia đại bạch tuộc lập tức liền muốn nhích lại gần mình. Nàng một thanh liền rút ra hàm trên chi nhận làm xong sau cùng chống cự. Mới vừa nói qua, cái này đại bạch tuộc ở trong nước bị trên bong thuyền hành động càng thêm nhanh nhẹn mà cấp tốc. Cho nên nó cực kỳ dễ dàng hay dùng kia xúc giác một tay lấy Đinh Trúc cho cuốn lấy. Sở trên sừng đông đảo giác hút đem Đinh Trúc thân thể đoàn đoàn vây quanh, làm cho nàng căn bản không có biện pháp động đậy. Mà nó kia cao cao dơ lên xúc giác đỉnh lại mở ra huyết bồn đại khẩu, mắt thấy liền muốn đem Đinh Trúc một cái nuốt mất. Đinh Trúc trong lòng cơ hồ là run rẩy. Nàng nuốt lấy từng ngụm nước, khẩn trương nhìn xem kia càng ngày càng gần xúc giác cùng miệng lớn. Tại đối phương muốn nuốt mất mình một nháy mắt, dùng mình miễn cưỡng còn có thể sống động tay phải hung hăng hướng phía nó xúc giác vung bổ tới. Đại bạch tuộc xúc giác là phi thường non mềm. Điểm này, bất kể là tại trên bờ vẫn là ở trong nước cũng không có cách nào sửa đổi. Mà lên hàm chi nhận sắc bén cũng không cần tại nhiều miêu tả. Chỉ nhìn thấy kia tại giơ tay chém xuống trong nháy mắt. Đại bạch tuộc kia tráng kiện xúc giác liền bị Đinh Trúc xinh xinh chặt gãy xuống. Làm sao cũng không nghĩ tới đã đến trình độ này. Người này thế mà lại còn làm ra như thế phản kháng. Lại thêm mình xúc giác bị xinh xinh chặt đứt đau đớn lập tức để nó ở trong nước kịch liệt quay cuồng lên. Thừa cơ hội này, Đinh Trúc vội vàng theo nó hơi cởi bỏ xúc giác bên trong đào thoát ra, nhanh chóng hướng phía an toàn cửa khoang đi qua. Hiện tại an toàn cửa khoang bên trong chỉ còn lại có Đinh Trúc, Lý Phỉ còn có Khúc Hằng ba người. Khúc Hằng một mực vô cùng gấp gáp nhìn xem Đinh Trúc, nhìn xem nàng thế mà có thể tránh ra, không khỏi cũng thở ra một cái. Ở trong nước mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là hắn nhanh chóng so với rời đi tư thế để Đinh Trúc thấy được một chút hy vọng sống. Lý Phỉ đã bơi đến an toàn cửa khoang phụ cận, nàng quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Không đợi nàng biểu đạt tâm tình của mình, phụ cận thủy vực bắt đầu lay động kịch liệt cùng quay cuồng lên. Nguyên lai là bởi vì cái này đại bạch tuộc đã mất đi một đầu xúc giác mà bắt đầu lăn lộn thân thể của mình, đưa đến nó phụ cận thủy vực cũng đi theo bắt đầu quay cuồng lên. Lực lượng khổng lồ để du thuyền bắt đầu biên độ nhỏ lay động, nhưng là tại dưới nước. Loại này lay động lại trở nên nghiêng trời lệch đất. Lý Phỉ cùng Khúc Sông gắt gao bắt lấy an toàn cửa khoang phụ cận, nắm tay ý đồ đem thân thể của mình khống chế lại. Thế nhưng lại chỉ là bỗng, Đinh Trúc cũng không tốt đến địa phương nào. Nàng tại trong lúc bối rối chỉ có thể bắt lấy một đầu đường ống, muốn để thân thể của mình ổn định lại, không cần tiếp tục tại loại này lăn lộn bên trong đi theo lắc lư. Rất nhanh, nàng liền nắm giữ thủy vực này lắc lư quy luật, mà đại bạch tuộc còn không có từ trong đau đớn tư trở lại bình thường. Đây chính là tốt nhất cơ hội thoát đi. Đinh Trúc giơ lên hai chân, đem hai đầu gối của mình cong queo đạp ở một cây đường ống bên trên. Sau đó điều chỉnh một chút mình phương hướng đi tới. Sau đó liền buông tay ra. Đột nhiên một dùng sức, lợi dụng kia cỗ xung lực, đem chính mình cả người thành công dẫn tới an toàn khoang thuyền cổng. Nàng bắt lại còn ở trong nước trôi giặt từ từ Lý Phỉ cùng Khúc Hằng đem bọn hắn nhét ra lối thoát hiểm, mình cũng ngẫu nhiên đi theo ra ngoài. Khi Đinh Trúc giữ chặt lối thoát hiểm, đem môn kia trùng điệp đóng lại một nháy mắt, trong lòng thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Chỉ là hết chương.